Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 561, chương 572, Taira no Masakado. Tokyo, Kanda Jinja cao tuổi Guji trên người còn ăn mặc thần quan phục. Hai chân cùng nổi lên đang ngồi ở trước bàn nhìn tiết mục TV phát hình ngày hôm. Qua núi Phú Sĩ dị động, chiếm giữ ở núi Phú Sĩ Đại Xà, Orochi, làm người trong lúc hoảng hốt có loại cảm giác không thật, xem ra quan phủ trong tay vẫn có mạnh mẽ. Lá bài tẩy a, liền như vậy quái vật khủng bố đều có thể chế phục. Nếu để cho nó tiến vào thành trấn, cái kia hậu quả khó mà lường được, trên TV người chủ trì dựa theo mặt trên từ lâu chuẩn bị kỹ. Càng thông bản thảo, thêm mắm dặm muối và những người khác nói nhiều người tướng thanh truyền thông ở phương diện này. Phản ứng cực nhanh, phối hợp quan phủ cho quốc dân trong lòng đánh thuốc trợ tim. Huống hồ có thể phát hình núi Phú Sĩ Đại Xà, Orochi, liên quan tin tức, đối với bọn họ cũng là rất lớn lưu lượng dẫn lưu, Taiboku tiên sinh lúc đó chính đang tình. Yamanashi đi. Tình cảnh nhất định phi thường chấn động lòng người, a đúng, đúng, ta chính đang tỉnh Yamanashi xuất ngoại cảnh, trên TV khách quý Taiboku líu lưỡi không ngớt. Lòng tràn đầy đều đang suy nghĩ lúc đó khủng bố cảnh tượng. Nhìn thấy đại xà, Orochi, chiếm giữ ở trên núi thời điểm, ta cũng cảm giác mình muốn chết, các ngươi có thể tưởng tượng đến sao? Cái kia tình cảnh. Hollywood chiến tranh mảnh khiến người ta nghẹt thở, nói không ra lời, liền cổ họng như đều bị vô hình tay bấm ở, lão thần quan bưng lên trên bàn khổ. Đáng, trà nhẹ nhàng nhấp một miếng, lại cắn một cái bánh senbei, biểu hiện thả lỏng, rất là có vùng hẻo lánh cao nhân phong độ gần nhất sinh hoạt xác thực thuận buồm xuôi gió. Jin ra bên trong đến cúi chào tín đồ nhiều. Nhân viên thần chức địa vị cũng to lớn tăng lên trên siêu phàm xuất thế trước bọn họ ở địa vị xã. Hội lên khá là lúng túng. Nói trắng ra chính là đã qua thời điểm tinh thần an ủi sư. Đảo quốc quốc gia danh thiếp hóa thạch sống nhưng ở lão hữu Ito tôn nữ thu được thần linh triệu. Hoán sau, hết thảy đều biến hóa. Bọn họ thần đạo giáo rốt cục một lần nữa tìm về chính mình phong thái. Nhìn cái kia tốc độ ánh sáng xây xong thần thụ đại xá. Không phải là thần đạo giáo địa vị cấp tốc tăng lên trên minh chứng lão thần quan bây giờ còn có. Thể nhớ tới nhìn thấy Ito Mayo bày ra siêu năng lực thời điểm kích động tình cảnh. Vẫn cho là Ito nhà tôn nữ đần độn. Không nghĩ tới tâm tư thuần túy ngốc người có ngốc phúc đáng tiếc nhà bọn họ không có như vậy linh. Cảm cao. Có thể bị thần linh coi trọng hậu nhân A có điều biến hóa bên trong đại thế giới coi như không thể. Ăn thịt, có thân là nhân viên thần chức thân phận. Theo uống một chút nước canh cũng là tốt nói không chừng còn có thể từ hòa thượng trong tay phân. Nghiệp vụ, nhưng các thần quan cũng có thể trải qua đại phú đại quý sinh hoạt, hoạch, Kanda Guji hoạch một. Cái trà, nhìn trên TV núi Phú Sĩ Đại Xà. Orochi, Jin ra bên trong có muốn hay không mang lên chút bát kỳ đại xà liên quan xung quanh? Bước kế tiếp nói không chắc có thể rất tốt bán a không? Không tốt, ngay ở lão thần quan suy nghĩ sự tình thời điểm, che đậy cửa bỗng nhiên bị phá tan một bóng người lảo đảo xông vào. Là Jin ra bên trong đảm nhiệm chức vụ sinh viên đại học học sinh tốt nghiệp coi như là Jin ra chính. Thức chức vị. Tiền lương cũng không cao, có điều 140 triệu người, luôn có thể tìm ra muôn hình muôn vẻ người các loại Kanda Jinja khuyên can đủ đường cũng là quốc. Gia danh thiếp, nhân viên thần chức đều là liên quan nhân sĩ chuyên nghiệp, mà không phải cái gì ở nông thôn học sinh cấp 3 đều có thể đến làm công tiệm tạp hóa, như vậy. Hoang mang hoảng loạn, làm sao? Vâng. Là Taira no Masakado à? Taira no Masakado đại nhân. Phục sinh. Kanda Guji nhảy vọt lên. sắc mặt thấp thỏm lo âu. Này, chuyện lo lắng nhất quả nhiên phát sinh. Taira no Masakado, hôm nay là cuối tuần. Jinja bên trong có không ít người đang tiến hành cúi chào Kanda Jinja ở vào Chiyoda khu phồn hoa. Khu vực, người đến người đi, bản thân cung phụng cũng là Edo tổng trấn thủ Kanda Minh Thần. Ở siêu phàm nhiều lần ra lập tức, tới đây cúi chào luôn có thể làm cho người ta một loại cảm giác an toàn, sắp tới chúng ta cúi chào. Cúi chào xong sau liền trực tiếp đi Akihabara đi, Kanda Jinja ngay ở Akihabara bên cạnh. Đi cái mấy trăm mét liền có thể đến Akihabara khu vực trung tâm. Tuy nói otaku nhóm đối với cầu thần bái Phật hứng thú không lớn. Nếu như đổi thành phi thiên mì ý, CT Haohu nói không chừng còn có thể mạnh một chút. Nhưng dù sao tiến vào thời đại mới, otaku nhóm cũng phải theo sát kiền tin bước chân. Tòa này Jinja bên trong không phải có ba tòa bái điện sao? Tại sao tòa kia bái điện bên trong người không nhiều? Không phải vậy chúng ta đi cái kia một gian đi. Ta buổi chiều còn muốn về Ba Ưng, nghe được đồng bạn vừa nói như thế. Một cái khác, otaku tộc đồng bạn lộ ra Tokyo người đặc hữu xem người nhà quê ánh mắt. Tòa kia bái điện bên trong cung phụng chính là Taira no Masakado. Hiện tại làm sao có khả năng sẽ có người đi cúi chào? Nếu như đổi làm ngươi, ngươi sẽ đi cúi chào một cái oan hồn. Taira no Masakado a, otaku tộc đồng bạn lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt Taira no Masakado ở đảo. Quốc là phi thường có tiếng oan hồn, mà có tiếng liền có tiếng ở Taira no Masakado là đảo quốc trong lịch sử cái thứ nhất. Cũng là duy nhất một cái đưa ra muốn lấy thiên hoàng thay thế đại nhân vật, tuy rằng mới vừa đưa ra khẩu hiệu sau, không mấy tháng liền bị trấn áp. Thủ cấp còn bị người khác cắt lấy, sức ảnh hưởng yếu đến có thể để người ta đầy mặt dấu chấm hỏi. Không rõ ràng vì sao phải lấy trứng chọi đá, nhưng Taira no Masakado đưa ra khẩu hiệu vẫn có chút chấn động đảo quốc lòng người, dù cho là sau đó. Thời cuộc như thế nào đi nữa dung chuyển, trong triều nhà nước đại thần không tưởng thiên hoàng, võ gia nhiều lần thành lập mạc phủ thống trị. Nhưng đều không có ai đưa ra qua muốn ngồi trên thiên hoàng vị trí thoải mái một chút như là võ gia. Tướng quân, thẳng thắn ở Kamakura, Edo những này rời xa Kyoto địa phương thành lập trung tâm. Đối với thiên hoàng mắt không gặp tâm không phiền. Chỉ cần duy trì thiên hoàng không bị chết đói là được, có điều coi như là Taira no Masakado thay thế. Được thiên hoàng thành công. Đối với thiên hoàng huyết mạch cũng không ảnh hưởng, bởi vì dựa theo thân duyên mà nói, Taira no Masakado cũng là thiên hoàng nhất hệ huyết mạch một đám cùng gia tộc quý tộc đang đùa. Xoán vị, xiếc, quy tắc trò chơi trước sau là do nhân vật thượng tầng điều khiển, xong đời. Người như thế nói chuyện Taira no Masakado, ta thế nào cảm giác sợ hãi trong lòng, ha, còn gì nữa không? Kỳ thực ngươi nếu như xem địa đồ, Kanda Jinja, áo giáp Jinja, Kabuto Jinja còn có cái khác bốn cái Jinja, vừa vặn trên địa đồ hội tụ thành một cái thất tinh bắt đầu trận hình. Mỗi tòa Jinja bên trong đều cung phụng Taira no Masakado bộ phận thân thể tàn phế. Như là Kanda Jinja cung phụng chính là thân người, nói đến những này lạnh tri thức. Này, Itaku máy hát tựa hồ bị mở ra, có thể ở trước mặt người khác khoe khoang chỉ có tự mình biết lãnh tri thức. Cũng là một cái hết sức cao hứng sự tình, đây là mấy trăm năm trước Tokugawa Ieyasu làm Jinja trận. Pháp, vì là chính là có thể áp chế thiên hoàng một đầu. Cách dùng trận đến tăng mạnh Taira no Masakado oán khí, này không phải Forbidden One. Exodia à, nguyên lai nhóm này thẻ bài thiết kế là từ này đến A, có điều sau đó lớn chính xin trả. Ngay lúc đó thiên hoàng khẳng định không thể lại nhường này trận pháp tồn tại. Liền lại mới xây ngũ đại nghĩa trang, vừa vặn chặt đứt thất tinh bắt đầu trận, còn có tuyến Yamanote. tuyến Yamanote tuyến lộ đồ chính là đối xứng âm dương ngư. Đặt ở Taira no Masakado trên thi thể, dương cực điểm chính là Kokio. Hoàng cư, này bản địa otaku còn phải tiếp tục nói. Nhưng một người khác otaku con mắt đột nhiên đọng lại, lực công kích vô hạn lớn. Sức phòng ngự vô hạn lớn cái kia Exodia. Hắn phục sinh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.